Đế vương vạn giới, chương 29, một số lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các đạo hữu đã ủng hộ tác phẩm suốt thời gian qua. Tối hôm nay tác sẽ đăng chương tiếp theo, nhưng bây giờ tác có đôi lời muốn nói. Hiện tại như mọi người biết, tác phẩm đang bị ý tưởng nên tác tung một bộ đã chuẩn bị trước đó, bây giờ là tiết mục review nhé. Tên tác phẩm, sống yên ổn khó vậy sao? Thể loại, sắc hiệp, đô thị, huyền ảo, ma pháp. Tóm tắt chủ yếu là về Dương Vũ, một cao thủ có hung danh bây giờ trốn đi ở ẩn nhưng phiền toái liên tục kéo đến. Có liệp diễm, có đánh nhau, giết người, drama ngập mặt nhé. Không thể thiếu ABC chi Z rồi. Đó là một ít thông tin đơn giản về chuyện nha, nếu ai muốn đọc thì vào link. Link, tác nói trước nha, nếu ai không thích thể loại đô thị thì tiếp tục theo đuôi tác phẩm này cũng được, ta sẽ không drop đâu. Còn ai không thích cảnh sắc miêu tả quá chi tiết thì cứ ở lại đây mà tu luyện nhé. Chuyện kia viết sắc quá trời làm nửa đêm khó ngủ, đó là một số lời nhắn nhỏ thôi, chân thành cảm ơn mọi người nhiều. Cách chương.